Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 27, chương tỏ tình lần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng trong lành tràn ngập yêu thương tại biệt thự của nó. Nó như một nàng tiên bị lạc ở dưới trần gian. Khi nó ngủ, nó lộ rõ sự trong sáng, ngây thơ hồn nhiên. Hắn nhìn nó như mất ăn mất ngủ. Nó thật sự rất đẹp, vẻ đẹp tự nhiên. Chính cái vẻ đẹp này đã thu hút hắn và đánh cắp trái tim hắn. Nó trở mình mở mắt. Nó nhìn hắn và hắn cũng nhìn nó. Hai con mắt nhìn thẳng vào nhau. Buổi sáng tốt lành. Nó lên tiếng rùi hôn nhẹ lên trán hắn. Buổi sáng tốt lành. Hắn nói xong nhẹ nhàng đập một nụ hôn vào môi nó. Nhẹ nhàng, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Dường như nơi con tim nó, tường mảnh băng như đã giãn nứt. Nó thật sự yêu hắn rất đến nỗi mà nó sẽ hy sinh cả tính mạng này để bảo vệ nó. Dậy thay quần áo rồi sang nhà Jen. Hôm nay Jin trổ tài nấu ăn đó. Hắn ôm nó và nói. Thật cô, Jen nấu ngon lắm ý, nó vui mừng. Úc thôi nhanh kẻo trễ học. Hắn dục, tại biệt thự của anh và cô. E yêu dậy đi. Anh thục dục cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Úc, lát nữa đi anh em buồn ngủ quá. Cô nũng nịu, cô dậy thì là anh phải động thủ rồi, đừng có kêu nha. Anh nói giọng pha chút ma mãnh. Cô em dậy, dậy rồi. Cô lắp bắp nói vì cô thật sự sợ. Cốc, cốc, cốc, nó và hắn đi vào. Căn nhà thật sự là rất đẹp. Mang phong cách của phương Tây nhưng đồ đạc khá mới, nhưng nội thất lại đờ si, thiết kế một cách cổ như thời đại mà chưa có đèn điện phải dùng nến. Phía sau nhà là một cánh đồng trồng toàn hoa hồng đen, bởi lẽ nơi cánh đồng đó là những kỷ niệm buồn của nó và cô trải qua nên nó đờ si trồng rất Hoa hồng đen tượng trưng cho sự bi thương và nỗi đau. Nhưng thực sự mà nói cánh đồng này rất đẹp, toát lên vẻ lạnh lùng, quý phái và cao sang cô tả nổi. Giữa cánh đồng làm nổi bật nhất có một cái xích đu màu trắng. Đằng trước xích đu khoảng 2 mét là một cái hồ nhỏ. Chỉ sâu khoảng 30 cm, bên rưỡi là những viên sỏi đủ màu và hai đôi cá. Một đôi đen và một đôi trắng. Hắn vừa bước vào nhà. Ôi sao dạo này yêu cũ gây thế. Sao lại xanh như thế này. Nhớ em quá à, anh vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn châm chọc hắn, và tội nghiệp cho số phận của anh. Anh ăn một quả đấm bay thăng vào tường. Thôi ăn đi. Cô nói rồi gắp thức ăn cho nó. Mặc kệ cho 2 nanogram. Còn lại muốn chém muốn giết gì thì tùy. Chỉ cần có nó vui nó cô thấy vui rồi. Vợ à, cho anh ăn với. Anh nhìn cô, đôi mắt cún con long lanh và hồn nhiên, và đáp lại anh là một câu bất hủ. Tự túc là vinh quang. Cô nói lạnh nhạt với anh. Anh bích ói. Thế là chàng trai Jin nhà ta phải tự túc, nhưng vẫn giận dỗi cô và tự lấy đồ ăn chui vào góc nhà ra vẻ tội nghiệp tôi quá. Thôi chúng ta đi học. Hắn dõng dạc nói. Thế là cả 4N leo lên xe phóng tới trường. Bước xuống sân trường. Nhìn thất bộ tứ hot boy. Hot girl đi cùng nhau thì cô ai khỏi ngỡ ngàng. Ghen tị. Đố kỵ, bao nhiêu là ánh mắt nhìn bọn nó. Nhưng bọn nó uân rồi. Cô sao? Vào tới lớp, bọn nó ngồi vào chỗ của mình. Hắn thì ngủ, anh và cô thì lôi iPad là chơi, thì thoảng nói chuyện versus nhau. Nó thì bỏ chuyện tiểu thuyết ra đọc. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu sau một ngày học đã kết thúc. Ê mấy cậu về trước đi. Mình với Jen muốn gặp riêng. Anh mở lời. Hẹn hò riêng versus nhau nha. Nó trêu cô. Thôi mình đi em. Phải để cho họ có cô gian riêng tư chứ. Hắn nói móc. Nhỉ đi thôi anh. Nó hùa theo. Sau khi cặp vợ chồng lắm chuyện đi thì anh nói. Hôm nay em đi cùng anh đến một nơi nhé. Úc nưng về thay đồ đã. Cô nói có phân hơi ngượng. Cô cần. Chúng ta đi mua rồi mặc luôn. Anh quả quyết nói. Vâng. Cô chỉ còn bích nghe theo anh. Rồi 2 nanogram. Lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc rồi dừng lại ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất TP. Bước vào bên trong. Hàng dài nữ nhân viên cung kính chào anh và cô. Anh chọn cho cô một cái váy màu xanh dương nhạt lệch vai phải. Chiếc nơ to cuốn quanh vòng eo thon gọn của cô. Bông hồng cùng màu với váy ở vậy phải làm cho cô thêm phần duyên dáng. Cô đi đôi giày cao gót mày xanh dương. Tóc thả tự nhiên. Nhìn cô giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Anh mặc một bộ vest khá lịch lãm. Chiếc quần âu trắng dài thẳng tắp khoe lên đôi chan khiêm tốn của anh. Áo sơ mi trắng và một tiếc cà vạt kẻ đỏ cùng chiếc áo khoác đen cả hai. Tóc anh vuốt cao lên nhìn trông rất manly. Anh đi một đôi giày âu. Đế giày The Si làm cao hơn versus thường lệ bởi lẽ vì chiều cao của. Nhìn anh rất bảnh. Anh và cô sánh vai cùng bước rất hợp nhau phải nói là trai tài gái sắc. Anh dẫn cô đến một nhà hàng Pháp ăn tối. Trong ánh nến lung linh huyền ảo mật mờ. Nơi mà hai con người đang hưởng thụ hạnh phúc và yêu thương tràn đầy. Sau khi ăn tối xong, anh dẫn cô đến một bờ hồ. Rồi cả hai chơi chèo thuyền. Bao nhiêu cô gái nhìn cô và anh cô khỏi ngưỡng mộ vì quả thật anh thật sự lãng mạn. Trên thuyền. Phủ những cánh hồng đờ si rắc hình trái tim nhưng cô to chỉ vừa đủ ôm trọn chỗ ngồi của cô. Khi ra đến giữa hồ, anh bắt đều dừng lại và chuẩn bị cho một bài diễn thuyết. Em nghe anh nói này. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nói. Vâng anh nói đi. Khi cô nghe anh nói vậy, lòng cô nôn nao vô cùng. Nếu em là bóng bay, anh sẽ là ngọn gió để đưa em đi thật xa. Nếu em là công chúa. Anh sẽ là hoàng tử cưỡi trên lương con bạch mã để đưa em đến những vùng đất mới. Nếu em là biển cả, anh sẽ là bờ cát để em xô vào và xóa đi những nỗi buồn. Nếu em là kẹo ngọt, anh sẽ là người thưởng thức chúng. Nếu em là người đang khóc, thì anh sẽ là bờ vai để em tựa vào. Nếu em là những giọt nước mắt, anh sẽ là chiếc khăn để lau chúng. Nếu em là cả thế giới. Anh nguyện chỉ là một hạt cát nhỏ ở trong thế giới đó để được ở mãi bên em. Làm bạn gái tớ nhé. Vâng đó chính là bài tỏ tình mà NS đọc cho nó nghe. Em đồng ý, cô nói như sắp òa khóc vì cô rất hạnh phúc. Thật á, anh yêu em. I love you. Salang, Sajang Heyo, Je t'aime, tiếng Pháp, Watashi ha, tiếng Nhật, Vo ai ni, tiếng Trung. T.G. ngoại ngữ phong phú thật. Sau khi Đờ Si chấp nhận cả cô và anh đều rất vui và hạnh phúc. Nhưng giờ cũng muộn rồi. Nên cả hai nanogam. Về nhà ngủ. Trong phòng ngủ là một đôi nam nữa rất giống vợ chồng đang say sưa ngủ. Anh và cô chứ ai? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các BN đọc giả thân mến, xin lỗi vì đã làm các BN chờ lâu. Tôi sẽ cố gắng hơn cho việc viết truyện. Cúi đầu, mong các BN ủng hộ. Cách chương.